Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, xuất phát. Diệp Hiên bọn người bị cung cảnh an bài vào Tử Tiêu Các. 3 ngày này bọn hắn cầm ở tạm nơi này. Tử Tiêu Các là vô niệm thánh địa chuyên môn dùng để chiêu đãi trung thiên vực các phe thế lực nơi. Trốn. Đã qua hạ giới thánh tử cùng hậu tuyển thiên tài, căn bản không có tư cách này vào ở Tử Tiêu Các. Nhưng cái này lần Thanh Vân Tôn giả nhưng là vì Diệp Hiên bọn người phá lệ. Tại Diệp Hiên bọn người tiến vào vô niệm thánh địa về sau, những tôn giả khác nắm trong tay hạ giới thánh tử cùng hậu tuyển thiên tài cũng lần lượt xuất hiện ở vô niệm thánh địa. Chỉ bất quá những người này tại thí luyện trước, chỉ có thể khổ ép chen tại nho nhỏ tiếp khách trong quán. 3 ngày sau đó, đến thí luyện bắt đầu ngày, vô niệm trong thánh địa trống trải trên quảng trường. Tại tất cả thật to thánh tử dưới sự điều khiển, chia làm 5 cái đội ngũ, phân biệt đại biểu cho ngũ đại tôn giả nắm trong tay hạ giới thế lực. Không gian một trận ba động về sau, vô niệm thánh địa ngũ đại tôn giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bởi vì chính mình trong thế lực xuất hiện Diệp Hiên trở yêu nghiệt. Thanh Vân tôn giả đối với này lần thí luyện có thể nói lòng tin 10 phần. 9 liệt tôn người gì quân phủi Thanh Vân tôn giả một chút. Hướng về phía bên cạnh như gương sáng tôn giả Lăng Bạch thầm nói. Thanh Vân gia hỏa này, lần này thế mà tích cực như vậy. Thật là quái tai, đã qua người mới thí luyện, bởi vì Thương Lan đại lục suy yếu lâu ngày đã lâu. Không có gì xuất sắc thiên tài, Thanh Vân tôn giả từ trước đến nay cũng là ôm tiêu cực thái độ. Nhưng cái này lần nhưng là thay đổi thái độ bình thường. Trở nên tích cực vạn phần, cũng khó trách 9 liệt tôn người cùng cảm thấy kỳ quái. Như gương sáng tôn giả nghe vậy. Cười cười, lại không nói chuyện, hắn đương nhiên biết Thanh Vân tôn giả tại sao lại dạng này. Còn không phải Thương Lan đại lục ra một liền chủng loại thiên tài nha. Vô niệm thánh địa ngũ đại tôn giả tuy nhiên với nhau cũng có cạnh tranh. Nhưng đối với ở ngoài nhưng là rất đoàn kết. Bởi vậy dù là Diệp Hiên là xuất từ Thanh Vân tôn giả thế lực người. Như gương sáng tôn giả cảm thấy vẫn như cũ, cảm thấy tương đối vui mừng. Ngũ đại tôn giả xuất hiện, để cho tại chỗ thánh tử, thiên tài đều có chút sợ hãi. Không phải người nào đều có thể giống như Diệp Hiên. Đối mặt tôn giả cũng có thể duy trì bình tĩnh. Lên đường đi, tích cực vạn phần Thanh Vân tôn giả. Không đợi những người khác mở miệng, liền vung tay lên, cao giọng nói ra. Người mới thí luyện, không chỉ là một cái thánh địa sự tình. Toàn bộ trung thiên vực bát đại thánh địa đều sẽ tham dự này việc quan trọng. Bởi vậy nơi tập luyện điểm, bị đặt ở bát đại thánh địa cộng đồng thừa nhận khu vực công cộng. Phiến khu vực này tên là biến ảo khôn lường vực. Tại trung thiên vực không thuộc về bát đại thánh địa quản lý. Xem như hiếm có 8 mặc kệ khu vực. Biến ảo khôn lường vực địa phương cũng không lớn, coi như tối đa cũng chỉ có 1 thành chỗ mà thôi. Nhưng nơi đây nhưng là tiếp cận nhất vực ngoại chiến trường. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp phải vực ngoại thiên ma xâm nhập. Cho nên bát đại thánh địa không một ngoại lệ đều từ bỏ chiếm cứ khối này biến ảo khôn lường vực. Cái gọi là đoàn đội thí luyện, chính là yêu cầu từng cái hạ giới đội ngũ. Tham dự một lần cùng vực ngoại thiên ma chiến tranh, trong chiến tranh có thể còn sống sót, mới có thể bị bát đại thánh địa chân chính tiếp nhận. Về phần đoàn đội thí luyện so với thử, dĩ nhiên chính là từng cái đội ngũ giết địch số lượng. Đương nhiên trong đội ngũ đội viên tỷ lệ sống sót càng cao, sau cùng cũng sẽ quá mức có tích phân tăng thêm. Những quy tắc này bây giờ mọi người tại đây đều đã rõ ràng. Đối với mấy cái này thánh tử, thiên tài mà nói, vực ngoại thiên ma tính là gì? Trước kia tại hạ giới cũng không phải chưa từng giết. Bởi vậy, Thanh Vân tôn giả ra lệnh một tiếng về sau. tất cả mọi người khí thế ngẩng cao theo ngũ đại tôn giả xuất phát. Từng chiếc tàu bay không ngừng ở trên không linh vực phía trên hội tụ. Bất quá trong chốc lát, bên trên bầu trời đã rậm rạp chằng chịt hiện đầy đại biểu bát đại thánh địa tàu bay. Liếc nhìn lại, Lệnh Nhân Vọng ngạc nhiên thất sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục